Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1291 Triều thần khổ hình, chương 1291 Huyết sát trên biển Ma Huyên thần ngoài tháp. Hiểu rõ thiên tôn vô thanh vô tức xuất hiện, hắn hai mắt thoạt nhìn phảng phất có thể nhìn thấu chúng sinh vạn vật, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Ma Huyên thần tháp nhíu mày không nói. Nguyên tiêu nói chính là muốn sáng lập huyết sát vũ trụ. Nhưng là cái dạng gì huyết sát vũ trụ sẽ hao phí như vậy nhiều huyết sát chi khí, rốt cuộc nguyên tiêu làm cái quỷ gì, khiến cho hắn này đôi mắt hảo hảo xem vừa thấy, hoàng kim thần khí Ma Huyên thần tháp tháp thân. Theo hiểu rõ thiên tôn đồng thuật trong mắt hắn bắt đầu trong suốt. Tầm mắt xuyên qua một tầng tầng tháp thân không gian. Truy đuổi nguyên tiêu lưu lại dấu vết tầm mắt một đường chuyển rời đến phòng thí nghiệm chung, quả nhiên tiểu tâm cẩn thận, chẳng lẽ là phát hiện không đúng rồi, hiểu rõ thiên tôn nhíu mày nói. Huyết hà thiên tôn nghe tên liền biết nắm giữ huyết phương pháp tác. Có lẽ thực sự có khả năng phát hiện huyết sát chi khí bí mật. Nếu thật là như vậy bọn họ nhất định phải nhanh hơn động thủ tốc độ. Trước mắt cần thiết nghĩ cách trước bám trụ huyết hà thiên tôn, hiện giờ không có động thủ. Chỉ là kiêng kỵ nguyên tiêu cường hoành thực lực, sơ tới nguyên thủy tổ địa nửa bước bất hủ. Còn không có trải qua không có năng lượng nhưng dùng suy yếu kỳ. Trong cơ thể bất hủ thần lực càng là nhất sung túc thời điểm. Hơn nữa khả năng tồn tại còn có thể phát huy uy lực nửa bước bất hủ thần khí. Nếu mạnh mẽ động thủ vô cùng có khả năng tổn thất thảm trọng, đặc biệt ở huyết sát hải động thủ. Ở chỗ này bị huyết sát thần tộc ngư ông đắc lợi khả năng tính quá lớn, tiếp tục truy tung. Hiểu rõ thiên tôn nhìn về phía minh tưởng thất phốc. Hiểu rõ thiên tôn còn không có thấy rõ ràng bên trong. Một loại phản kích chi lực đã làm hắn phun ra mấy khẩu căn nguyên máu, bất hủ. Hiểu rõ thiên tôn trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lập tức phủ định. Một cái vừa tới nguyên thủy tổ địa cái gì cũng không thiếu bất hủ. Căn bản không cần chơi cái gì thủ đoạn trực tiếp có thể đẩy ngang bị thương nặng bọn họ sau thong. Dòng rời đi, nếu không phải bất hủ đó chính là một kiện bất hủ thần khí, hơn nữa từ nuốt hút huyết sát chi khí. Tới xem. Lộng không hảo vẫn là có thể luyện hóa huyết sát chi khí bất hủ thần khí, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Hiểu rõ thiên tôn lặng yên rút đi, hắn yêu cầu lập tức liên hệ huyết sát thiên tôn cùng Minh Vương. Thiên tôn, đối phó huyết hà thiên tôn chuyện này cần thiết muốn từ trường kế hoạch. Trước mắt việc cấp bách không thể cùng có vấn đề huyết sát hạt giống nhắc lên quan hệ. Tốt nhất nếu muốn biện pháp phù hoàn đến huyết sát thần tộc trên người, lúc này nguyên tiêu. Còn không biết hiểu rõ thiên tôn bị sợ hãi, hắn toàn bộ tâm tư. Đều đặt ở cô đọng đệ nhất viên nguyên sơ ma chủng mặt trên. Này khó khăn không phải giống nhau đại. Trừ đi tự thân toàn thân thần kinh còn muốn luyện chế thành vô hình vô chất vô tung vô ảnh tạo hóa. Ma chủng. Trong đó có bất luận cái gì một chút sai lầm đều sẽ không có đường sống, cũng may có đại sống lại. Thần thuật cùng các loại chữa thương thánh đan, nếu không lần lượt thất bại trọng thương thật không phải trong thời gian ngắn có thể thành công bí. Thuật dựa vào đại lượng kinh nghiệm, rốt cuộc ở đệ thập lục thứ nguyên tiêu thành công tạo hóa ma chủng cũng không có cụ thể hình thái. Nguyên thủy hình thái có thể xem như một cái tròn trịa hạt giống. Nhưng là chỉ cần có ý tạo hóa hạt giống có thể thiên biến vạn hóa tụ tán như ý. Đặc biệt là đương dung nhập vũ trụ pháp tắc thời điểm vô luận hắn dùng hết các loại thủ đoạn đều. Phát hiện không được đệ nhất cái vận mệnh pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng thành hình. Nguyên tiêu bắt đầu tìm kiếm cái thứ nhất ký sinh thể, sớm biết như thế. Lúc trước nên lưu lại khô mộc thiên tôn thi hài, mở ra tay trái. Nguyên tiêu từ bóng ma không gian lấy ra thời gian chi đóng băng ấn kết tinh. Nơi này phong ấn đúng là hắn ở nguyên thủy tổ địa bắt giữ đến hoàng kim huyết sát thần tộc. Vô luận nói như thế nào đây cũng là cái hoàng kim tạo hóa ma chủng hẳn là không kén ăn mới đúng, gọi. Tới dễ sai khiến tạo hóa ma chủng, lưu quang chợt lóe hoàn toàn đi vào hoàng kim huyết sát thần tộc trong cơ thể. Cùng lúc đó Nguyên Tiêu thao tác một tia tạo hóa ma lô chung bất hủ mồi lửa sinh thành bất diệt. Thần hòa, trong chớp mắt đã hòa tan thời gian chi băng dũng mãnh vào huyết sát thần tộc trong cơ thể Nguyên. Tố quyền trượng vung lên, Nguyên Tiêu đem huyết sát thần tộc đưa vào nguyên tố vũ trụ thủy kính hiện lên. Bên trong xuất hiện huyết sát thần tộc nơi tình huống, nguyên tố vũ trụ chung một mảnh không người. Tình vực, lúc này hoàng kim huyết sát thần tộc bắt đầu điên cuồng kêu rên dãy giụa. Bởi vì lúc này đây là mạnh mẽ ký sinh ngưng tụ tạo hóa ma trùng. Này đối hoàng kim huyết sát thần tộc thương tổn phi thường cường cho nên phản kháng lực độ càng cường, tạo hóa ma trùng, thật sự không hổ ma trùng hai chữ từ trong miệng chui vào. Trực tiếp tản ra hóa thành vô số giống như xúc tua đầu dây thần kinh. Từ khẩu bộ bắt đầu trực tiếp xỏ xuyên qua đại não. Sau đó từ đại não đến xương sống ở xỏ xuyên qua toàn thân mỗi một tế bào. Trí tuệ thần nghiệt chân linh dung với trong cơ thể lúc này thế nhưng mang đến tai nạn tính thống. Khổ, đường đường một cái hoàng kim. Thế nhưng đau vô pháp tự khống chế chỉ kém xin tha, bá đạo tạo hóa ma trùng. Dùng ước chừng hai cái giờ xỏ xuyên qua huyết sát thần tộc toàn bộ tinh thần thần kinh. Nhưng này còn chỉ là bắt đầu. Bước tiếp theo sống sờ sờ chịu đi toàn thân thần kinh mới là chân chính thống khổ. Bởi vì quá mức đau đớn hoàng kim huyết sát thần tộc thậm chí ý chí đều hỏng mất đường năm cái giờ. Cuối cùng một chút thần kinh bị chịu đi. Cần chết huyết sát thần tộc đã đau thành ngốc tử, yêu ghét công pháp. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, nhưng là hắn thích, loại này liền huyết sát thần tộc đều đau thành ngốc tử khổ hình. Thay đổi mặt khác hoàng kim giống nhau vô pháp thừa nhận. Nói cách khác một khi bị hắn tạo hóa ma trùng tiến vào trong cơ thể cũng chỉ có tiếp thu hắn khống. Chế cùng đau thành ngốc tử hai cái kết cục chỉ sợ cũng chỉ có nửa bước bất hủ. Mới có thể mượn dùng bất hủ thần lực đối loại này đau đớn tiến hành chống cự, lúc này Nguyên Tiêu. Còn không biết, nếu hắn kiến thức lại quảng một chút có thể đạt tới đa nguyên vũ trụ mạt. Hắn liền sẽ biết đa nguyên vũ trụ có một loại trong truyền thuyết khổ hình trừ thần. Thần kinh thần, vô số năm qua loại này khổ hình trước sau xếp hạng đa nguyên vũ trụ tiền tam siêu Nguyên Tiêu. Không biết này đó. Hắn lại biết tân tạo hóa ma trùng đã ngưng tụ thành công, cái này hoàng kim huyết sát thần tộc nắm. Giữ bạch cốt pháp tác cùng huyết sát pháp tác, hai loại pháp tác tổng cộng ngưng tụ ra hai viên ma trùng. Xem ra là nắm giữ một loại pháp tác ngưng tụ một cái. Nguyên Tiêu hồi ức một lần tạo hóa ma điển đem hai viên tạo hóa ma trùng nuốt đi xuống, lại lần nữa. Đưa tới một tia bất diệt thần hòa. Hắc hỏa thiêu đốt hạ cả người đều trở nên trong suốt, bất diệt thần hỏa không phải không có sát thương tính, mà là sát thương tính quá cường thậm chí có thể ở nháy mắt đốt hủy thân thể hắn. Nhưng là bất diệt thần hỏa rồi lại có thể cho thiêu đốt đối tượng bảo trì bất diệt. Lúc này thân thể hắn liền ở vào hủy diệt biến mất cùng bất diệt vĩnh hằng trung gian, tạo hóa ma. Trung tản ra. Trong cơ thể huyết y thiên tôn pháp tắc thần kinh võng lạc bị trừ đi, hắn muốn đem huyết y thiên tôn pháp tắc thần kinh võng lạc cũng ngưng tụ thành tạo hóa ma trùng. Này có thể so hắn nguyên bản đơn thuần nhổ trồng muốn khá hơn nhiều. Trên thực tế ở kích sao sao nội phong ấn hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch sau hắn vốn dĩ liền tính toán trừ. Đi không thuộc về chính mình pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc dung hợp kết thúc. Nguyên Tiêu đứng lên, bạch cốt pháp tắc hắn hiểu được đến bạc trắng thất giai. Huyết sát pháp tắc hắn vốn dĩ liền nắm giữ viên mãn. Nhưng là giờ này khắc này hai viên tạo hóa ma trùng dung nhập trong cơ thể. Này hai loại pháp tắc hắn lại không cách nào vận dụng. Nhưng là hắn thể chất lại tại đây một khắc tăng phúc gấp hai, quả nhiên chỉ là cấp thấp tạo hóa ma. Trùng Nguyên Tiêu cầm nắm tay vui vẻ nói, cấp thấp tạo hóa ma trùng chỉ có thể cường hóa thể chất. Trung đẳng tắc có thể ở cường hóa thể chất cơ sở thượng trực tiếp nắm giữ loại này pháp tác. Cao đẳng thậm chí có thể dùng tạo hóa ma trùng hóa thành pháp tác thần binh. Đến nỗi cuối cùng siêu hạng thậm chí có thể chế tạo vĩnh hằng bất diệt tạo hóa ma thể, nguyên thủy. Tổ địa nhiều như vậy nửa bước bất hủ cùng hoàng kim huyết sát thần tộc. Nơi này quả thực chính là thiên nhiên săn thú bảo địa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.